Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phòng đăng tiết thêm cơm. Tác giả, Lão Tư Kích, 40 mễ cột nước chính là cái này thật lớn quái vật làm ra tới. R, An En, nhìn cái này thật lớn cột nước, nhìn kia lao tới thân ảnh, Lý Thông biểu tình có vẻ rất là cổ quái. Này tính cái quỷ gì? Cự đại hóa vưu ngư. Nhìn cái này thật lớn vưu ngư. Sợ là mỗi một cây xúc tua đều có hơn 30 mễ đi. Cũng chỉ có như vậy cự đại hóa quái vật. Mới có thể đủ làm ra như vậy thanh thế a. Không có khả năng a. Trúc cơ kỳ quái vật. Sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lúc này ngay cả Cát Thành đều hoảng sợ. Cái này cự đại hóa vưu ngư tuyệt đối là một cái thứ tốt. Nhưng là như vậy đại hình thể. Hắn cũng không có cách nào đối phó. Lý Thông nhìn mắt cái này thật lớn vưu ngư. Theo sau thọc thọc một bên Hách Manh bả vai. Nói vật như vậy, các ngươi ăn qua không? Ăn. Tiểu Loli nghiêng đầu. Đầu tiên là nhìn nhìn Lý Thông. Theo sau lại nhìn nhìn cái kia ở nơi xa quay cuồng vưu ngư quái. Không ăn qua. Hảo đi. Lý Thông đã trợn trắng mắt. Theo sau bắt được cái kia đồ ăn rổ. Ta tưởng chúng ta là thời điểm phải đi. Từ từ, bên kia có người. Cái này thật lớn vưu ngư quái phía trên cư nhiên còn có một người. Đó là cái quỷ gì? Ta thiên, Cát Thành kêu sợ hãi ra tới. Bởi vì lúc này cái kia vưu ngư quái trên đỉnh đầu. Xuất hiện một cái thật lớn ký hiệu. Phù lục, một bên tiểu loli đều kêu sợ hãi lên. Theo sau kim quang chợt lóe. Kia vưu ngư quanh thân nước biển thật giống như là đông lại lên dường như. Thế nhưng đêm này đông lạnh thành một cái đại khối băng. Ý tưởng này hảo. Lý Thông cấp này thủ pháp điểm cái tán. Này thủ pháp trên cơ bản có thể nhất hoàn chỉnh bảo tồn nguyên liệu nấu ăn. Không phải. Hắn đây là chuẩn bị lấy mực nước. Cát Thành lúc này mới rất là trịnh trọng đem đồ vật thu lên. Người này hẳn là phù lục cao thủ. Nhưng là phù lục cao thủ yêu cầu một ít mặt khác đồ vật tài liệu dùng để viết phù lục. Mà cái này hải quái trong cơ thể hẳn là có mực nước. Chỉ là chúng ta khả năng không biết thôi. Không lâu, một bóng hình liền hướng tới bên này bay lại đây. Kia bạch lôi thôi bộ dáng xem đến Lý Thông thẳng nhíu mày. Bái kiến tiền bối. Cát Thành đại thật xa là đến nơi cái lễ. Một bên Hách Manh cũng cùng hành lễ. Bất quá lúc này Lý Thông còn lại là thực bình tĩnh nhìn cái này lôi thôi lão nhân. Gì, tu vi không tồi a. Lôi thôi lão nhân ngừng lại. Theo sau dừng ở Lý Thông đám người bên người. Một đôi mắt tặc lưu lưu đánh giá bọn họ chuẩn bị tốt ăn cơm dã ngoại bên trong ăn đồ vật. Cái này, mới vừa đánh xong bụng có chút đói bụng. Nói kia tay liền duỗi qua đi. Chỉ là kia chảy nước miếng nuốt nước miếng bộ dáng không hề có một chút cao thủ bộ dáng. Nói các ngươi những người này a. Lý Thông đắp lên trang đồ vật ăn rổ. Vừa lúc kẹp lấy lão nhân này tặc thủ. Đau đau đau đau đau. Lão nhân mắt trông mong nhìn Lý Thông. Kia bộ dáng quả thực giống như là một con không có đồ vật ăn tiểu cẩu giống nhau. Muốn ăn a. Lý Thông trên mặt lộ ra một tia gian trá ý cười. Chỉ vào bên kia bị đóng băng đại vưu ngư. Hắn lúc này mới chu chu môi. Đem cái này đại vưu ngư lộng lại đây. Chúng ta liền có ăn. Lúc này Lý Thông cười hắc hắc. Ván sắt vưu ngư loại này ăn. So với những cái đó cái quỷ gì ăn muốn ăn ngon nhiều. Kia ngoạn ý. Có thể ăn. Đương nhiên. Lý Thông cười hắc hắc. Chỉ chính mình mang lại đây nồi. Thứ này không cần quá nhiều xử lý. Trực tiếp thiết hảo rửa sạch sẽ. Phóng điểm du dùng ván sắt hơi chút một đun nóng. Phóng điểm gia vị là có thể ăn. Cái này ván sắt vưu ngư hảo làm a. Huống chi như vậy thật lớn hoang dại vưu ngư. Nếu là thật sự cầm lại đi cắt miếng. Phỏng chừng có thể làm cho cả thành thị người ăn một năm. Thật sự có thể ăn. Lôi thôi lão nhân nuốt khẩu nước miếng. Phảng phất là có thể ngửi được mùi hương dường như. Ngươi không tin nói, lại thiết một khối xuống dưới, mang về tới cấp ta, làm cho các ngươi ăn. Lý Thông nhìn mắt cái này lời nói cũng chưa nghe xong liền tiến lên lão nhân. Cái này lão cật hóa, không đến một phút đồng hồ. Cái này đạp phi kiếm quá khứ lão nhân liền từ cái kia thật lớn vưu ngư phía trên thiết xuống dưới. Rất lớn một khối. Tiểu tử, mau làm, mau làm. Kia chảy nước miếng hình tượng. Đem nguyên bản tiên phong đạo cốt phù lục đại sư hình tượng hoàn toàn phá hư không nói. Ngay cả một bên hách manh cũng đi theo ngồi ở một bên. Bọn họ đang ở chờ đợi thời điểm. Một cổ tử chiên vưu ngư đặc có mùi hương cũng đã là phiêu đi ra ngoài. Ta đói bụng. Lão nhân một sát miệng. Một đôi mắt có chút tỏa ánh sáng nhìn kia phía trên những cái đó vưu ngư phiến. Còn có cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Nói giải điểm hành thái ở phía trên. Kia mùi hương trực tiếp làm lão nhân cầm giữ không được vọt đi lên. Bắt lấy những cái đó bị tiểu gậy gỗ xuyến vưu ngư phiến. Lão nhân tay năm tay mười bắt đầu ăn nhiều đặc ăn lên. Một bên Cát Thành cùng Hách Manh cũng chịu không nổi dụ hoặc đã đi tới. Tuy rằng không có lão nhân như vậy khoa trương. Nhưng là như cũ là một người một chuỗi bắt đầu loát lên. Hắc hắc hắc. Không tồi đi. Lý Thông nhìn này hai người. Theo sau đem ánh mắt dừng ở cái kia lão nhân trên người. Này thật lớn vưu ngư có thể ăn bộ phận hẳn là rất nhiều. Nói như vậy, tất cả đều là lão phu. Một cái thẻ vung, lão già này không hề cao thủ hình tượng vọt tới kia nồi phía trước. Kia bảo vệ nồi hình tượng quả thực chính là một cái lão cật hóa. Lý Thông cười hắc hắc, muốn ăn càng nhiều nói. Liền giúp ta một cái vội, quá mấy ngày chính là phong đăng tiết. Người nếu là giúp ta đem này đó vưu ngư tất cả đều cho ta làm ra đi. Như vậy này đó vưu ngư ở phong đăng tiết thượng tướng sẽ làm thành các loại mỹ thực. Mà ngươi có thể ăn cái đủ. Thật sự, lão cật hóa hai mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng. Phong đăng bản rút gọn thân chính là chúc mừng ngày hội. Cho nên ngày đó thức ăn là không hạn chế. Cho nên, ngươi muốn ăn cái gì đều được. Hơn nữa nếu ngươi muốn ăn cái này vưu ngư. Ngày đó ta có thể làm rất nhiều vưu ngư ăn vặt ra tới. Chỉ là xem ngươi nguyện ý không muốn giúp cái này vội. Độc thân nhiều năm quái thúc thúc trừ bỏ. Một tay tay ở ngoài. Có thể lấy ra tay chính là điểm này chủ nghệ. Hảo hảo hảo. Lão nhân chảy nước miếng gật đầu. Theo sau một tay nhất chiêu kia một đống băng phía dưới mộng xuất hiện một cái thật lớn phù văn. Theo sau thật lớn băng sơn thật giống như là vặn vẹo giống nhau. Đột nhiên co rút lại lên. Theo sau như là bị hít vào nào đó đồ vật bên trong giống nhau. Này một con thật lớn vưu ngư cư nhiên cứ như vậy từ bị hắn thu hồi tới. Lão nhân một sát khóe miệng nước miếng. Đi một chút đi. Chạy nhanh trở về. Ta muốn ăn ngươi nói những cái đó cái gì vưu ngư làm ăn ngon. Nói cổ tay áo một quyền. Ngay cả nồi đều thu đi rồi. Nhìn cái này đạp lên phi kiếm phía trên một bên liếm nồi lão nhân. Hắn nếu là ném tới dân chạy nạn doanh, phỏng chừng chính là bản sắc biểu diễn, căn bản là không mang theo hóa trang. Tiểu tử, người cái kia cái gì tiệm cơm làm gì đó so cái này còn ăn ngon sao? Ăn ngon, một bên hách manh tiểu loli giơ lên tay. Ta tối hôm qua thượng ăn bạt ti địa qua còn có tạc tiên nãi. Hảo hảo ăn, vừa nghe đến ăn, này lão cật hóa phi kiếm rõ ràng run lên. Kia sát nước miếng tư thế ngay cả ở phía sau Lý Thông đều xem đến rõ ràng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,